Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, Đoàn Đoàn cưỡi tiểu đồ chơi xe đi lấy chuyển phát nhanh. Thật đáng yêu, Tô Trần là cái rất tuyệt lão sư. Vô luận là tại kỹ xảo vẫn là trên tâm lý, đều cho Nhạc Nhạc trợ giúp rất lớn. Một tuần sau tiểu gia hỏa đã có thể thuần thục cưỡi xe gắn máy cùng muội muội cùng một chỗ hóng gió. Xe gắn máy tốc độ so muội muội 4 vòng xe càng nhanh. Cho nên bình thường đều là Nhạc Nhạc ở phía trước dẫn đường Đoàn Đoàn. Mở ra xe đẩy nhỏ dẫn banh bóng ở phía sau truy đuổi. Cầu Cầu cũng rất ưa thích dạng này thời gian. Ngồi tại tiểu chủ nhân trên xe hóng mát. Là nàng mỗi ngày chuyện vui sướng nhất. Mà Nhan Băng Tuyết gần nhất. Tựa hồ yêu mến mua qua internet. Khí trời dần dần lạnh lên. Theo mùa thu vào đông. Trong nhà có rất nhiều đồ vật muốn mua thêm. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần mỗi ngày đều phải đi làm. Vừa đến cuối tuần, đều chỉ muốn đều ở nhà. Tại có hơi ấm trong phòng. Thư thư phục phục mặc đồ ngủ. Loại khí trời này mọi người cũng không nguyện ý đi ra ngoài. Sau đó Nhan Băng Tuyết ngay tại võng thượng mua rất nhiều đồ vật. Một lúc mới bắt đầu là mùa đông y phục. Về sau phát hiện mua qua internet thật sự là rất có ý tứ. Nhan Băng Tuyết lại bắt đầu mua một số ly kỳ cổ quái đồ chơi cùng trong nhà mặt bài trí. Cho nên gần nhất một tuần này, mỗi ngày cơ hồ đều có rất nhiều chuyển phát nhanh. Hiện tại chuyển phát nhanh phục vụ, như trước kia không đồng dạng. Mỗi cái cộng đồng đều có chính mình dịch trạm. Chuyển phát nhanh trực tiếp đem khu vực này tất cả bao khỏa toàn bộ đều phóng tới dịch trạm. Sau đó lại từ bao khỏa chủ nhân chính mình đi qua cầm. Một lúc mới bắt đầu, Nhan Băng Tuyết mỗi ngày tan sở trở về thì thuận đường đem chuyển phát nhanh cầm về. Nhưng về sau đồ vật càng nhiều. Cái này trình tự thì có vẻ hơi phiền phức. Hôm nay mục đích chính là cuối tuần. Nhan Băng Tuyết sáng sớm thì nhận được mấy cái tin nhắn ngắn. Nói bọc đồ của mình lại bị bỏ vào dịch trạm. Cộng đồng dịch trạm tại cửa tiểu khu. Đi qua đại khái muốn mười mấy phút lộ trình. Tuy nhiên không dài. Nhưng là tại loại khí trời này phía dưới, người nào cũng không nguyện ý đi ra ngoài. Nhan Băng Tuyết liếc nhìn chính mình mua sắm ghi chép, phát hiện hôm nay còn có 3-4 cái chuyển phát nhanh muốn thu. Đã không kịp chờ đợi muốn xem đến những thứ này chuyển phát nhanh. Nhưng hiện tại quả là không muốn ra cửa đi lấy. Nàng miễn cưỡng vùi ở trên ghế salon, nhìn lấy điện thoại di động của mình tin nhắn phát sầu. Lão công, người nói ta có thể hay không đóng lại dịch trạm phục vụ nha. Cảm giác cuối tuần thời điểm còn muốn đi ra ngoài cầm chuyển phát nhanh. Thật sự là quá phiền toái. Như thế khoảng cách ngắn. Lái xe lời nói lại ngại đỗ xe phiền phức. Không lái xe cầm nhiều đồ như vậy. Tự mình một người còn không cầm về được. Mà lại, đi ra ngoài lại rất lạnh. Tô Trần không quá lý giải nữ hài tử ý nghĩ thế này. Vừa cười vừa nói. Vậy ngươi trước tiên có thể đem bao khỏa đều đặt ở dịch trạm. Bên kia có tạm thời lưu giữ phục vụ. Đợi đến xung quanh một lúc làm việc. Tan việc cùng một chỗ mang về. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Đều miệng nói ra. Còn muốn chờ đến thứ hai. Thời gian cũng quá lâu đi tương đương ta mua tốt nhiều đồ vật. Hôm nay đến có 7-8 kiện. Mà lại trong đó có mấy kiện đều là ta siêu cấp mong đợi. Ta muốn nhanh điểm thu đến bao khỏa tương đương, cái kia bằng không ngươi đánh phục vụ khách hàng điện. Thoại hỏi một chút, nhìn có thể hay không đưa hàng đến cửa. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, lập tức bấm phục vụ khách hàng điện thoại. Nhưng thông hết điện thoại về sau, tâm tình của nàng càng hỏng bét. Phục vụ khách hàng nói với ta dịch trạm là có thể tông khép cửa lại. Nhưng là bởi vì dịch trạm bao khỏa thật sự là nhiều lắm. Nếu như chờ dịch trạm người đưa hàng đến cửa, bình thường muốn cách hai cái thời gian làm việc, cho nên thì cùng chính ta thứ hai đi lấy. Không hề khác gì nhau tương đương, nhìn lấy lão bà như thế. Tô Trần bất đắc dĩ cười cười, để cây viết trong tay xuống cái bản nói ra. Ta hiểu được, lão bà, ta cái này thì giúp ngươi cầm chuyển phát nhanh. Lão công, ta không phải ý tứ này tương đương ta chính là theo ngươi phàn nàn một chút. Bất quá ngươi muốn thì nguyện ý cầm dùm ta lời nói. cái kia ta vẫn là rất vui vẻ tương đương, Nhan Băng Tuyết cười ngọt ngào cười. Tô Trần biết, lão bà đây chính là phạm lười. Bất quá cũng thế, khí trời lạnh như vậy, tại có hơi ấm trong phòng, ai cũng không muốn ra ngoài. Đương nhiên, tiểu bằng hữu ngoại trừ, hai tử chơi tâm trọng, bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản bọn họ đi ra ngoài chơi khoái lạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đỉnh lấy bên ngoài giá lạnh khí trời. Lúc này còn trong sân lái xe chơi đâu. Tương đương bình thường bởi vì đi học duyên cớ. Hai đứa bé mỗi ngày chỉ có thể buổi tối sau khi tan học rút thời gian nửa tiếng chơi xe mới. Hôm nay thật vất vả đến cuối tuần. Hai cái tiểu gia hỏa sáng sớm liền đi ra ngoài. Nhạc Nhạc cưỡi trong chốc lát xe gắn máy. Đại khái là cảm thấy có chút lạnh. Lúc này cũng theo muội muội cùng một chỗ ngồi lên bốn vòng xe. Tô Trần đang định đi ra thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa từ bên ngoài chạy trở về, cái mũi đông lạnh màu đỏ bừng, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười vui vẻ. Nhìn đến ba ba tại cửa ra vào đổi giày, Đoàn Đoàn một bên uống vào nước nóng, vừa nói, ba ba, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Mụ mụ nhanh đưa tới. Nhưng là mụ mụ không muốn đi cầm, cho nên ba ba chỉ có thể đi giúp mụ mụ cầm đi. Đoàn Đoàn nghe xong, đèn lúng liếng mắt to đi lòng vòng, đột nhiên nói ra ba ba bên người nói ra. Ba ba, bằng không ta giúp ngươi đi lấy đi. Tô Trần tò mò nhìn nữ nhi, mụ mụ cầm chuyển phát nhanh nhưng là muốn đi cửa tiểu khu A. Đoàn Đoàn ngươi xác định ngươi muốn đi sao? Hiện tại khí trời bên ngoài lạnh như vậy. Mà lại giúp mụ mụ cầm chuyển phát nhanh có thể không có chỗ tốt gì. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Ta chính là muốn giúp mụ mụ cầm chuyển phát nhanh mà tương đương giúp mụ mụ làm sự tình còn muốn chỗ tốt gì. Nha, hắc hắc, bất quá ta đi lấy chuyển phát nhanh. Có thể hay không mở xe đẩy của ta đi à? Dạng này đã có thể trang chuyển phát nhanh. Hơn nữa, lại không sợ khí trời bên ngoài rất lạnh rồi tương đương, nguyên lai tiểu gia hỏa là tại chỗ này đợi. Đây, tiểu gia hỏa ở nhà trong sân đã mở một tuần lễ xe. Ước chừng là trong sân phong cảnh nhìn phát chán, muốn đem xe chạy ra khỏi đi chơi. Nhưng dù sao cũng là đồ chơi xe, loại xe này là không thể lên đường. Bình thường hai cái tiểu gia hỏa muốn lên học, đều là Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lái xe tiếp đưa bọn hắn. Tiểu gia hỏa cũng không có cơ hội đem xe chạy ra khỏi đi. Bất quá cầm chuyển phát nhanh. Cũng chỉ là đem chiếc xe chạy đến cửa tiểu khu. Không ra phía trên đại mã đường. Cũng là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tô Trần nghĩ nghĩ. Nữ nhi hiện tại kỹ thuật lái xe cao minh. Mà lại nhiều ngày như vậy cũng không có xuất hiện qua cái gì sai lầm. Nhưng là có thể để chính nàng thử một chút. Tốt. Bất quá Đoàn Đoàn. Ngươi không thể chính mình đi, để ca ca cùng đi với ngươi. Hơn nữa còn muốn đưa di động mở ra video, để cha mẹ biết hai người các ngươi ở nơi nào. Không có vấn đề, ba ba, Đoàn Đoàn vui vẻ dựng lên cái A, quay đầu hướng về phía ca ca hô. Ca ca, chúng ta đi giúp mụ mụ cầm chuyển phát nhanh đi, chúng ta lái xe đi. Nhạc Nhạc vừa vặn cũng muốn lái xe hơi đi ra ngoài chơi. Lập tức thì đi theo muội muội tốc độ, cầu cầu nhìn đến hai cái tiểu chủ nhân lại muốn đi ra ngoài. Lập tức đi theo, sau đó hai cái tiểu gia hỏa dẫn banh bóng cùng một chỗ. Ngồi lên xe ô tô, sau khi lên xe Đoàn Đoàn trước tiên đem video mở ra. Sùng hướng về phía cha mẹ chiếu cố tốt chính mình. Cha mẹ, chúng ta muốn xuất phát đi tương đương, đi thôi. Trên đường không muốn mở quá nhanh. Tô Trần cười dặn dò, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,